Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 403, Quỳ Hoa Khiếu Giang Hồ 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết tình thế, mọi người lại bắt đầu vây xem cái hố lớn, bởi vì hình như Lam Sắc vẫn chưa thể thoát ra ngoài, lại bắt đầu kêu cứu ta xuống đó cứu hắn. Cuối cùng cũng có một người chơi tên Hắc Đầu, không nhịn được, trong đám bằng hữu của Lam Sắc, hắn là người đầu tiên lên tiếng, các huynh có dù nón lá hay là khí cầu gì không? Trong lúc mọi người lắc đầu, Pháo Thiên Minh lấy cây dù ra nói. Cần dù, che để làm gì, giết rắn cứu người, cảm tạ. Hắc Đầu nhận lấy ô đi xuống, trực tiếp nhảy vào hố, sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. À, quên nói, cái này là loại không đưa cho người khác được, cách xa năm trưởng sẽ bay về túi đựng đồ của ta. Hơn nữa, cái ô này gọi là hợp hoan tán, không thể mở ra được. Câu này đương nhiên là Pháo Thiên Minh nói thầm, trong lòng, đồng thời trong tim, gan, tỳ, vỉ, thận, năm nơi vẽ thêm một chữ thập. Bởi vì y nhìn thấy trong hố tối om lóe lên ánh sáng trắng, chắc là Hắc Đầu chết. Rồi, bây giờ phải làm sao? Huyết Ảnh liếc nhìn Pháo Thiên Minh và Tiểu Tuyết, hai người này võ công cao cường, nếu nhảy xuống có lẽ sẽ không chết. Ngay lập tức, như vậy trước tiên giết Lam Sắc rồi tự sát. Ta cũng sợ rắn lắm. Ánh mắt Tiểu Tuyết lần tránh tầm mắt của Huyết Ảnh. Ta không sợ rắn, nhưng sợ một bầy rắn. Pháo Thiên Minh thản nhiên nói. Đây là sự thật. Vài con rắn thì y không sợ, nhưng nhảy vào hang có hàng vạn. Con rắn dù thì có đánh chết y cũng không nhảy. Trong lòng nói câu này y cũng rất cảm động trước hành động tự sát vì bằng hữu của Hắc Đầu. Nếu là mấy cô gái như Sa, Kiếm Cầm, Vụ Lý Hoa thì y đã không ngần ngại nhảy xuống. Còn những bằng hữu khác đều là nam nhi, dọa chết một người còn hơn dọa chết hai người. Đương nhiên mình không dại dột liều mạng. Cứu ta, bọn chúng bắt đầu chui vào lỗ mũi ta rồi. Lam Sắc run rẩy kêu. Cứu trên kênh đội ngũ. Vụ Lý Hoa giải thích. Chắc là một loài rắn đuôi chuông ở Bắc Mỹ. Loài rắn này thường dùng đuôi quấy rầy mũi người. Chúng chuyên hút máu mũi. Cứu ta với. Vụ Lý Hoa rất tức giận vì lại có kẻ cắt ngang lời nói của cô, mà đây còn là kẻ mà cô căm ghét. Đột nhiên, trong lòng lóe lên ý tưởng, hô to. Ngươi đăng, xuất đi, đúng rồi, sao ta quên mất. Tất cả mọi người kể cả Lam Sắc đồng loạt vỗ đầu, không hiểu sao lại quên mất đây là trò chơi, có thể hạ đăng xuất. Cảm ơn tỷ tỷ, vậy ta rời trò chơi trước đây. Sau khi Lam Sắc nói xong, kênh đội ngũ thông báo Lam Sắc đã thoát khỏi trò chơi, vì thế mà bãi bỏ tư cách thành viên đội ngũ. Pháo Thiên Minh cảm thán, nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, ngoài tính tình cẩn thận ra vẫn có chút đồng cảm. Nhưng khi quay đầu lại, thấy Vụ Lý Hoa đang mỉm cười độc ác, trong lòng y dùng mình một cái. Sau khi suy nghĩ kỹ, càng cõi lòng y đông cứng, thật quá độc ác, bây giờ để người kia đăng xuất. Chờ Lam Sắc đăng nhập mới phát hiện mọi người đều biến mất, trong khi mình vẫn còn trong đống rắn. Thượng đế ơi, chẳng trách có câu, thà đắc tội với quân tử còn hơn đắc tội với nữ nhân. Hóa ra thời chiến quốc đã có nữ nhân mạnh mẽ như thế rồi. Sau khi Lam Sắc đăng xuất, mọi người đều không suy nghĩ sâu xa. Sau một hồi bàn bạc, Tiểu Tuyết dẫn đường, dễ dàng vượt qua 100 mét đường hầm cuối cùng, thông suốt đến đại sảnh. Đây là một đại sảnh rộng gần 1.000 mét vuông. Pháo Thiên Minh nhìn quanh, đại sảnh trống trải, ngoài vài cây cột trụ ra chỉ có vài chục ngọn đèn dầu lớn đang cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào sâu trong, có 5 cánh cửa đá, lần lượt khắc 5 chữ lớn. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Huyết Ảnh quan sát xong xuôi bèn hỏi. Tiểu Tuyết, nàng có ý tưởng gì? Không, người đã có ý tưởng rồi, còn hỏi ta làm gì? Lãnh Nhược Tuyết đáp lại, lạnh lùng. Huyết Ảnh gật đầu xoay người nói với mọi người. Ta thấy hiện thời tất cả phải đều phó thác theo mệnh trời. Bên này có 5 cánh cửa, có lẽ mỗi cánh cửa đều có kho báu, có khi chỉ duy nhất một cánh cửa mới có kho báu. Mọi người có thể tự do lựa chọn vị trí, một khi đắc thủ thì tự động rút lui. Chỉ có điều ta phải nói trước, lần này đã hy sinh hai huynh đệ, chắc chắn sẽ còn thương vong lớn hơn nữa, vì vậy, ta nghĩ bất kể ai là người đoạt được kho báu, cũng xin dành ra 10 cho những người chưa có để bù đắp một chút. Không biết mọi người có đồng ý không? Đồng ý, Huyết Ảnh nhìn tiểu đội ái mộ một cách đầy ẩn ý rồi nói. Vậy các vị tự thống nhất tổ đội đi. Kênh Bằng Hữu chọn Thủy Môn, ta Ngũ Hành thiếu Thủy. Vô Song Ngư chọn Kim Môn, nhà cậu của ta ở Kim Môn. Kiếm Cầm chọn Mộc Môn, nhà ta dùng cửa gỗ. Cách Chương